Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 680, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân thở dài, đúng vậy, bây giờ anh hai con bận sự nghiệp, mẹ cũng không tiện can thiệp, nhưng anh ba con suốt ngày thế này thì không được, phải mau chóng tìm đối tượng quản lý nó, tránh cho nó suốt ngày tiêu xài phung phí không để dành được tiền. Nói xong, Tô Nhân quay vào trong nhà lấy ảnh ra. Đúng lúc con ở đây, lại đây cố vấn giúp mẹ đi. Tô Ý nhận lấy mấy tấm ảnh, cẩn thận lật xem, nhiều vậy à, con cũng biết anh ba con rồi đấy. Bản thân thì không ra sao, mà con mắt thì cao lắm, nên mẹ mới nhờ người giới thiệu nhiều một chút. Tính cho nó xem ảnh trước rồi tính sau. Tô Ý lật xem một lúc rồi bỗng nhiên khựng lại. Tô Nhân liếc mắt nhìn qua rồi giải thích. Cô gái này nghe nói học cùng chuyên ngành với con, cũng đang học năm nhất ở Thanh Bắc. Nhà cô ấy hình như cũng làm về thực phẩm. Con xem thử có biết không? Tô Ý giờ khóc giờ cười. Mẹ còn nhớ lần trước con nói với mẹ trong phòng ký túc của con có một cô gái luôn theo đuổi Lâm Lạp Bắc không? Chính là cô ấy đấy. Tô Nhân kinh ngạc kêu lên. Miệng vừa kinh ngạc vừa trầm trồ không ngờ trùng hợp vậy. Bà ấy vừa nói vừa vội rút tấm ảnh ra. Thế thì không được, may mà cho con xem trước, không thì đến lúc đó rồi tung lên mất. Tô Ý vừa nghĩ đến khả năng của hai người, liền lập tức dùng mình một cái. May mà phát hiện kịp thời. Trong khoảng thời gian này, công việc khó khăn của Chu Cận Xuyên dần dần xử lý xong. Thời gian trở về nhà cũng càng ngày càng sớm, hiếm khi có thời gian rảnh, anh liền đến đón Tô Ý tan học về nhà mỗi buổi chiều. Có lúc, sau khi đón cô xong hai người không về nhà mà ra ngoài ăn cơm, dạo phố hoặc xem phim gì đó, nói là phải tranh thủ trước khi có con, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Tô Ý học cả ngày ở trường, đầu óc mụ mị. Cũng vui vẻ ra ngoài chơi một lúc, khi cuộc sống nhỏ bé đang trôi qua thật tốt đẹp. Không biết vì sao trường học lại bỗng nhiên rộ lên tin đồn về cô. Ban đầu, khi mới nhập học, Tô Ý đã từng làm dậy sóng cả trường. Sau đó mọi người dần dần biết đến việc cô đã kết hôn. Thêm vào đó là bình thường ở trường cô cũng rất ít nói. Ngoài giờ học thì hầu như không xuất hiện trong khuôn viên trường nên dần dần cũng bị lãng quên. Lần này, tin đồn lại nhắm thẳng vào đời sống cá nhân của cô. Có tin đồn chồng cô là một kẻ ăn chơi làm kinh doanh. Nhà hàng đó là quà cưới mà anh ta tặng cho cô. Tin đồn nhiều nhất thì nói cô chân đạp hai thuyền, vì tiền mà kết hôn với ông chồng ăn chơi. Nhưng hàng ngày khi tan học lại bí mật đi ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác. Tóm lại, có đủ các phiên bản khác nhau. Có lẽ vì ngoại hình của Tô Ý quá nổi bật, đời sống cá nhân lại quá kín đáo, nên những tin đồn kiểu này rất dễ thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhanh chóng lan truyền như lửa cháy trên cánh đồng. Thấy tin đồn càng ngày càng lan rộng, Bạch Miêu Miêu ngày nào cũng bắt đầu bất bình thay cho cô. Đi khắp nơi giải thích, Tô Ý thấy cô ấy giải thích cũng chẳng ích gì. Bèn khuyên cô ấy đừng giận. Chuyện này càng giải thích là kiểu càng vẽ càng đen. Chờ cho nó lắng xuống rồi tính tiếp. Thời gian này mình sẽ bảo chồng mình không đến đón mình nữa. Lần này Lâm Thư Thư cũng hiếm khi không giữ được bình tĩnh. Mình với Miêu Miêu đã đi nghe ngóng rồi. Tin đồn này xuất phát từ khoa tiếng Anh. Mình nghi ngờ có người cố ý tung tin. DTV Tô Ý ngừng lại một lúc. Cậu nói là người bên cạnh chúng ta. Bạch Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng. Còn ai vào đây nữa? Không phải Tần Như Vân thì là Tào Mạn Lệ. Không tin thì đợi lát nữa mấy cô ấy về hỏi thẳng là biết. Tô Ý nghĩ một lúc. Cũng được, ngoài mấy cô ấy ra. Mình cũng không nghĩ ra ai có thể cố ý tung tin đồn. Vừa dứt lời, Tần Như Vân đang đi đến cửa thì khựng lại. Cô ta kinh ngạc quay đầu nhìn Tào Mạn Lệ, vội kéo cô ta chạy ra khỏi ký túc xá nữ. Mạn Lệ, điều bọn họ vừa nói có thật không? Tin đồn về Tô Ý là do cậu tung ra à? Lần trước mình đã nói với cậu đừng làm mấy chuyện này rồi mà. Cách Chương.